Chương 2501, không phải là thực muốn đi vào 10 thứ hạng đầu chứ? Chứ, trong sự sợ hãi, hai người bất chấp cái gì tư cách dự thi rồi, muốn mở trong tay khe hở truyền tống đại trận, chạy đi lúc, nhưng phát hiện mình thể nội lực lượng vậy mà hoàn toàn bị một cổ kinh khủng hàn khí đông lại, căn bản là không có cách mở trong tay khe hở truyền tống đại trận. Kỳ thật, vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh trúng hai người lúc, âm hàn chi lực cũng sớm đã thấm vào trong cơ thể hai người, đem trong cơ thể hai người lực lượng đông lại, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng để cho hai người chạy thoát. Hoàng Tiểu Long, Trương Dịch Huy vừa muốn mở miệng, hai người liền bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt, nhìn xem gần trong gan tấc Hoàng Tiểu Long, Trương Dịch Huy đột nhiên có gan sợ hãi trước đó chưa từng có, bối rối, tim đập nhanh, lúc trước, hắn chưa từng có sợ hãi. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta đám, Thánh Địa Liên Minh nhất định sẽ truy xét tới cùng. Trương Dịch Huy run giọng, hoàn toàn chính xác, dùng Trương Dịch Huy cổ Hoàng Thánh Địa cấp cao nhất thánh tử thân phận, như vẫn rơi vào quỷ ma thành bên trong. Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Thánh Địa Liên Minh nhất định sẽ truy tra, cuối cùng Trương Dịch Huy cũng không phải là Thánh Địa Liên Minh khác đệ tử dự thi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, vậy thì như thế nào? Ngươi đã quên, lúc trước Vu Phú Giang cũng là ta giết, Vu Phú Giang là Hoàng Tiểu Long giết, chuyện này, đã là mọi người đều biết, nhưng mà cuối cùng khống thú Thánh Địa cùng Thánh Địa Liên Minh cũng không giải quyết được gì. Trương Dịch Huy sắc mặt tái nhợt, hơn nữa, ta hiện tại giết các ngươi rồi, ai lại sẽ biết là ta giết? Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, vừa rồi Trương Dịch Huy hai nhân tài đã từng nói qua, nếu hai người giết Hoàng Tiểu Long, không người biết được, Thánh Thiên tổ chức cũng không thể nào tra được. Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình lạnh giọng cười cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi đã quên, ta là thánh cảnh cường giả, thánh hồn vượt qua sinh tử luân hồi, ngươi giết không được ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thánh hồn mà thôi, lại không phải chân chính bất tử bất diệt. Thương Bình nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ý của ngươi nói là, ngươi có thể diệt được thánh hồn của ta. Nhưng là hắn vừa nói xong, liền chứng kiến Hoàng Tiểu Long chỗ ngực, đột nhiên bay ra một tầng chùm sáng, do đại đạo pháp tắc hình thành chùm tia sáng, Thương Bình chấn động toàn thân, nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, bất diệt đạo tâm chùm sáng lập tức thấm vào Thương Bình trong cơ thể, bất quá, thôn phệ Thương Bình thánh hồn, thành đạo thánh cách lúc trước, Hoàng Tiểu Long lục soát thoáng một phát đối phương trí nhớ. Thương Bình cùng Trương Dịch Huy hai người xuất hiện ở quỷ bí chi địa, cũng hẳn là hướng về phía bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân mà đến, nói không chừng hai người biết Hắc Thi Thánh Nhân bảo nơi cất giấu ở đây. Tiếp đó, tại Trương Dịch Huy hoảng sợ vạn trạng dưới con mắt, thánh hồn chi lực của Thương Bình kia bị bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long một tia lột ra, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Bình thê lương gầm rú, Bạch Bất Nhẫn ta sư huynh hắn sẽ báo thù cho ta. Thương Bình không ngừng giãy giụa, không ngừng thê lương gầm rú, một cái thánh cảnh trước khi chết cái kia thê lương gầm rú, một tiếng lại một tiếng kích thích thần kinh của Trương Dịch Huy cùng óc, đợi Hoàng Tiểu Long đem Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình thánh hồn, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thôn vệ sạch sẽ lúc, chỉ thấy Trương Dịch Huy ống quần ướt cả, từ đũng quần bắt đầu, một mực ẩm ướt đến gót chân, bốn phía mặt đất đều ướt một vòng, nguyên lai là Trương Dịch Huy vậy mà sợ sóng đái. Làm một người trong nội tâm sợ hãi đến mức tận cùng lúc, liền sẽ như thế. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bắt chước làm theo, lục soát kia trí nhớ, sau đó đem thánh cách, thánh mạch, thánh thể thôn phệ. Hoàng Tiểu Long không hề ngưng lại, phá không mà đi. Từ Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình cùng Trương Dịch Huy trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long ngược lại là biết chưa thiếu về Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng tin tức. Hai người tuy rằng đồng dạng không biết Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng cụ thể chỗ, nhưng mà hai người biết, so với quỷ phù thánh địa cái kia mấy tên đệ tử tăng thêm không ít, Hoàng Tiểu Long tổng hợp hai người trí nhớ, suy đoán ra Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng hẳn là tại Tán Cương quỷ bí chi địa. Tán Cương là quỷ bí chi địa một cái đặc thù chi địa, càng là một hung địa cùng tà địa, cách này thật xa, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, hai ngày mới có thể đi đến Tán Cương. Trên đường, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem ba đại thánh hồn toàn bộ gọi ra, toàn lực đánh chết quỷ ma, cuối cùng đã đến Tán Cương về sau, muốn là tìm ra Hắc Thi Thánh Nhân bảo nơi cất giấu ở đây, khẳng định tránh không được cùng tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc đệ tử một phen chém giết cùng kịch chiến, đến lúc đó ảnh hưởng đánh chết quỷ ma, bài danh ngã xuống, cho nên trước đó, Hoàng Tiểu Long tận khả năng đánh chết càng nhiều nửa quỷ ma, thu hoạch thêm nửa điểm tích lũy, đem bài danh trước tăng lên, ba đại thánh hồn đều xuất hiện, có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy dùng một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt, mà trên tấm bia đá xếp hạng của Hoàng Tiểu Long càng là vèo. vèo không ngừng biến hóa, không ngừng vượt qua phía trước lần lượt từng đệ tử. Vốn, Hoàng Tiểu Long chỉ bằng vào Kim Phật Thánh Hồn, trong nửa ngày, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào trước trăm, nhưng là bây giờ ba đại thánh hồn toàn lực phía dưới, nửa ngày sau đó, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long vậy mà tiến nhập trước 50, 48, cái này chính là Hoàng Tiểu Long nửa ngày sau bài danh. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long điên cuồng lên cao bài danh, không chỉ có là ngoài sân rộng Tào Nam, Tuyết Lăng Vận, Sở Bá các loại các phương cường giả, liền Quỷ Ma Thành trong các đại đệ tử dự thi cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mẹ của ta ơi, có muốn hay không điên cuồng như vậy, có muốn hay không khoa trương như vậy? Trên quảng trường, một vị thánh môn thái thượng trưởng lão nhịn không được nói. Kim Cương tộc Kim Thái Cực đứng ở Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ sau lưng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tăng vụt lên điên cuồng lên cao bài danh, nhưng là lắc đầu, trong lòng hết sức thất vọng. Hắn đến đây hiện trường quan sát, tuy rằng kỳ vọng Hoàng Tiểu Long có thể lại sáng tạo kỳ tích thông qua huyết chi thí luyện, nhưng mà loại này không từ thủ đoạn, rõ ràng ăn gian bay lên, là tiểu nhân gây nên, là hèn hạ, là ngu xuẩn. Tiến vào 50 thứ hạng đầu về sau, Hoàng Tiểu Long bài danh vẫn đang tăng lên không ngừng, rất nhanh, liền tiến vào trước 40, thậm chí ngay cả Thánh Thiên Lâm Dịch Gia kia đều đã vượt qua. Có người kinh hô, rối loạn tưng bừng, Thánh Thiên Lâm Dịch Gia, thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, lúc trước bài danh 39, nhưng mà ngay vừa mới rồi, bị Hoàng Tiểu Long nặng xuống dưới, lại một lát sau, lại là một hồi mãnh liệt bạo động, Thánh Thiên Tạ Diệu kia bị Hoàng Tiểu Long đã vượt qua, Tạ Diệu, đồng dạng là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, nhưng mà bài danh 35, mới vừa đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long vượt qua, giống như là lướt qua từng đỉnh núi lớn, Hoàng Tiểu Long cái này tại trong mắt mọi người giống như con kiến tứ kiếp bán thánh, lại không ngừng vượt qua một cái lại một cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ hoặc thánh cảnh nhất trọng trung kỳ tột cùng đệ tử. Rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long tiến vào bài danh trước 30, bài danh trước 30, bình thường đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ trở lên đệ tử, những đệ tử này, tại thánh giới uy vọng đều cực cao, có thậm chí được vinh dự một ít cổ tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất yêu nghiệt, ví dụ như bài danh 28 Trần Nhất Trọng, là cổ thiện tộc vô số ức năm qua đệ tử thiên phú tốt nhất, đã bị định là dưới cổ thiện tộc tộc trưởng đời thứ nhất, nhưng mà, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đã vượt qua thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ Trần Nhất Trọng, làm sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đã chen vào trước 20, trước 20, toàn bộ đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong trở lên đệ tử, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn đang kiên định không thay đổi vượt qua một cái lại một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ tột cùng đệ tử, tại mọi người im lặng, khó hiểu, trào phúng, đủ loại thần sắc phức tạp dưới, một ngày rưỡi về sau, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long thăng lên đến bài danh thứ 11, Hoàng Tiểu Long này, không phải là thực muốn đi vào 10 thứ hạng đầu chứ. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền đùa cợt cười nói, một cái tứ kiếp bán thánh, nếu là thật có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện trước 10, vậy thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Bài danh thứ 10, tiếp xúc sắp xếp phía trên Hoàng Tiểu Long đấy, chính là đậu thụy của tà ma cung, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2502, ta sát sát sát. Huyết chi thí luyện, bài danh trước 10 người, không có chỗ nào mà không phải là thánh cảnh nhị trọng hoặc có thể so với thánh cảnh nhị trọng cường giả. Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh nếu có thể tiến vào bài danh trước 10, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Loại thuyết pháp này cũng đích xác không khoa trương. Đương nhiên, vậy phải bằng thực lực chân thật mới được. Ý trong lời nói của Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, không thể nghi ngờ là ám chỉ Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà có thể dựa vào ăn gian chen vào trước 10. Này ăn gian quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Tà ma cung Tào Nam nhìn xem bài danh tại đậu thụy phía dưới Hoàng Tiểu Long, cũng cười với Sở Bá nói, Sở Bá, thật sự là chúc mừng không cực hạn a, ngươi đệ tử này biểu hiện thật là kinh người, đại ra tất cả người dự kiến, xem ra chỉ sợ là có thể vượt qua đệ tử ta đậu thụy a. Sở Bá nghe vậy, nổi giận nói, xem ra ngươi đệ tử kia đậu thụy thật sự rác rưởi cực kỳ. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong đều đang nhanh cũng bị đệ tử ta vượt qua, đây không phải phế vật là cái gì? Đây không phải rác rưởi là cái gì? Phế vật, rác rưởi, mọi người nghe được ngạc nhiên, im lặng, không ai ngờ tới Sở Bá vậy mà mặt khác đậu thụy phế vật, nói đậu thụy rác rưởi, hơn nữa là nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, Tào Nam cũng sửng sốt, ha ha, ta nói Sở Bá, làm gì nóng tính như thế, học truồng ngươi tiến vào trước 10, cái kia là chuyện tốt a. Đây chính là cả tộc cao thấp đại hạ việc vui, Tào Nam ngược lại lớn cười, đến lúc đó Thánh Thiên tổ chức các ngươi nộp 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch về sau, lại xếp đặt cái 10 vạn bàn yến hội, hảo hảo ăn mừng một phen. Tào Nam nói đến đây, càng là cười to, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh cùng kinh người điểm tích lũy, coi như là từ giờ trở đi, an phận thủ thường, thành thành thật thật, chờ cho hơn 20 ngày sau tranh tài kết thúc, cũng không khả năng lại té xuống 300 tên, dựa vào ăn gian thông qua huyết chi thí luyện, Thánh Thiên tổ chức là nhất định cũng bị phạt 10 vạn khối cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch kia rồi. Sở Bá nghe xong, nổi giận nói, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta bày 10 vạn bàn yến hội, mời đám ngươi cùng ngươi đệ tử của tà ma cung toàn bộ đớp cức, tất cả mọi người ngây dại. Đột nhiên, có thánh môn môn chủ thật sự nhịn không được, cười phun tới, ngược lại là Tuyết Lăng Vận, đôi mắt đẹp trừng, Sở Bá này, cái đó còn có cái gì thủy tổ cảnh cao thủ phong phạm, vậy mà đang tại chúng tiểu bối cùng không mấy thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng mặt nói ra bực này lời thô tục đến, nhất định chính là một siêu cấp du côn, vốn cười to Tào Nam không từ một câm miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, quỷ ma thành bên trong, tà ma cung một dạng với Đậu Thụy cùng Hoàng Tiểu Long, tương tự tại quỷ bí chi địa, tương tự đang tại đi tán cương chạy tới, chẳng qua là, phương hướng của hắn cùng Hoàng Tiểu Long vừa vặn trái lại, là ở tán cương bên kia. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi đừng muốn siêu việt ta. Đậu Thụy hai mắt ngoan lệ, điên cuồng mà toàn lực mà đánh chết lấy trước mắt một đầu lại một đầu quỷ ma, hắn thân là tà ma cung sáu ma tử một trong, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thánh cảnh nhị trọng tồn tại, nếu như bị một cái ăn gian Hoàng Tiểu Long vượt qua, cái kia đồng dạng là không mặt mũi không có mặt, cho nên, hắn là toàn lực đánh chết, điên cuồng đánh chết, các loại thánh kỹ liền liền thi triển, hắn phải giữ vững ở trước 10, vị trí thứ 10, giết, ta sát sát sát, Đậu Thụy một bên đi tán cương bay nhanh mà đến, một bên quên của ta đánh chết phía trước quỷ ma cường giả, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào toàn lực, như thế nào điên cuồng, cho dù là dùng hết trên giường chút sức lực cuối cùng, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy vẫn đang không ngừng tới gần, rốt cuộc hơn một giờ về sau, trên tấm bia đá hào quang đại chấn, Đậu Thụy từ vị trí thứ 10 trên ngã xuống, vị trí thứ 10 bên trên, biểu hiện ra, Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, tên của Hoàng Tiểu Long, ở trên bia đá là như thế sặc sỡ lóa mắt, mà từ vị trí thứ 10 trên rơi xuống Đậu Thụy, nhưng là ảm đạm rồi rất nhiều, trước 10, trước 30, trước 50, trước 100, ở trên bia đá, mỗi một tầng thứ bài danh, tên hào quang cũng không giống nhau, trước mặt nhất 10 người, tên nếu so với các đệ tử dự thi lớn, hơn nữa cũng càng thêm sáng rọi rõ ràng, đương nhiên, xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên, tên càng là như là vạn trượng mặt trời, hào quang áp chế tất cả đệ tử dự thi, chứng kiến mình vô luận như thế nào toàn lực, như thế nào dốc sức liều mạng vẫn đang trốn không thoát bị Hoàng Tiểu Long nặng xuống vận mệnh, nhìn mình rơi xuống cái kia ảm đạm rồi rất nhiều bài danh, Đậu Thụy gầm thét: Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở quỷ bí chi địa cùng tán cương, ngươi tốt nhất chớ để cho ta gặp được ngươi. Bằng không thì ta xé ngươi, còn nữa, tốt nhất chớ để cho ta tra ra là ai giúp Hoàng Tiểu Cẩu làm tệ, bằng không thì, ta thấy một cái bóp một người, đem bọn ngươi mềm trứng giái toàn bộ bóp vỡ. Trong mắt của Đậu Thụy, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy lên cao khủng bố như thế, nhất định là không chỉ có một cái thánh cảnh một trọng đệ tử giúp Hoàng Tiểu Long, hẳn là 18 cái. Bằng không thì Hoàng Tiểu Long không có khả năng vượt qua được hắn, bị một cái tứ kiếp bán thánh vượt qua, Đậu Thụy càng nghĩ càng sỉ nhục, điên cuồng đánh chết một trận, lúc này mới tiếc trong nội tâm không ít nóng tính, sau đó tiếp tục đi tán cương bay nhanh mà tới, đã vượt qua tà ma cung Đậu Thụy về sau, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy vẫn đang kinh người tích lũy, bắt đầu chậm rãi tới gần xếp hạng thứ 9 tái thiên kim cương tộc, cũng không có ở quỷ bí chi địa, mà là đang quỷ ma thành một cái khác hung hiểm chi địa máu nguyên trên không đang tại đánh chết quỷ ma tái thiên, gặp Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy đang không ngừng tới gần mình, không khỏi sắc mặt quái dị, Hoàng Tiểu Long này, hoàn toàn chính xác quá điên cuồng đấy. Tái thiên lắc đầu, hải thị thận lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long buông tha hắn sư đệ Kim Thái Cực, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long này, hắn vẫn còn có chút hảo cảm, chẳng qua là Hoàng Tiểu Long này thủ đoạn ăn gian, hắn cũng không đồng ý, hắn... Với tư cách kim cương tộc yêu nghiệt thiên tài, đối với dựa vào loại thủ đoạn này thắng được, rất khinh thường, tái thiên tuy rằng xếp hạng thứ 9, nhưng mà điểm tích lũy cũng không có cao hơn khi trước Đậu Thụy rất nhiều, cho nên sau một tiếng, tái thiên tiếp tục bị Hoàng Tiểu Long tranh nhau, tấm bia đá lần nữa hào quang đại chấn, trước mắt 10 bài danh biến hóa, tấm bia đá liền sẽ như thế, sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tới gần thứ 8 quý tâm di, tiếp tục vượt qua, làm Hoàng Tiểu Long đi vào tán cương lúc, lần nữa vượt qua xếp hạng thứ 7 U Linh Tử Quỷ Phù Thánh Địa, Tán Cương. Hoàng Tiểu Long ngừng tại trên không Tán Cương, trước mắt là một nhìn không hết từng tòa cự mộ, những thứ này cự mộ, có cao ngất tận trời, có tựa như một tòa núi lớn, có như là một tòa thành trì nhỏ, nơi đây chôn đấy, có rất nhiều thượng cổ cường giả, có rất nhiều giới ngoại dị vật, có rất nhiều vô thượng hung vật, có thậm chí là thực lực của quỷ bí chi địa kinh người quỷ ma cường giả, như một ít vô thượng hung vật, kỳ thật cũng chưa chết, chẳng qua là bị phong ấn ở những thứ này cự trong mộ, cho nên, nếu không cẩn thận, xông vào một ít không biết tên cự mộ, gặp được một ít vô thượng hung vật, đó là chắc chắn phải chết, cho dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại có ba đại thánh hồn, có bất diệt đạo tâm, cũng rất nguy hiểm, có chút hung vật, nghe nói là thủy tổ tự tay phong ấn, cự trong mộ, không ngừng tản mát ra tử khí, cùng quỷ ma chi khí của quỷ bí chi địa hòa chung một chỗ, hình thành Tán Cương một loại kinh khủng quỷ ma tử khí, ít quỷ ma tử khí này không ngừng bao bọc tới đây, bất quá trên người thánh minh chi khí bốc lên, đem ít quỷ ma tử khí này từng cái ngăn tại trăm mét bên ngoài, dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long đi ở chỗ sâu trong Tán Cương bay đi, cung vớt đi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2503, Hắc Thi Thánh Điện. Hoàng Tiểu Long lướt qua từng tòa cự mộ, dù là Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, lúc này cũng toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn phía, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực triển khai, chú ý đến lúc nào cũng có thể phát sinh đột biến, có thánh cảnh cường giả tiến vào quỷ bí chi địa về sau, liền biến mất, cũng không còn cách nào ly khai quỷ bí chi địa, nói chính là Tán Cương, tuyệt đại bộ phận thánh cảnh cường giả hay là tại Tán Cương biến mất, quỷ ma thành có không ít cực hung chi địa, một cái là quỷ bí chi địa, còn có một là huyết nguyên, một cái khác là hắc lâm, mà Tán Cương quỷ bí chi địa, so với huyết nguyên cùng hắc lâm càng hung hiểm, Hoàng Tiểu Long không thể không xốc lại 12 phần tinh thần tới, tại thôn vệ vạn trác viễn, Tống Thành, đám người vu tể chương thánh hồn, cũng trải qua đà thần sơn đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý rèn luyện về sau, Hoàng Tiểu Long hiện tại ba đại thánh hồn chi lực cảm ứng càng mạnh hơn, thẩm thấu càng mạnh hơn, dùng trước kia không có thấm vào hư không chỗ sâu nhất, hiện tại cũng có thể thẩm thấu, lúc trước không cách nào cảm ứng được rất nhỏ chỗ, cũng có thể toàn bộ cảm ứng ra tới, tại ba đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới, những cấm chế này nặng nề từng tòa cự mộ chuyện bên trong của cảnh, đều nhất nhất phơi bày ra Hoàng Tiểu Long trong đầu, cái này để cho Hoàng Tiểu Long giảm bớt rất nhiều đột biến nguy hiểm, cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một đường bay đến, chẳng qua là, tìm tòi một ngày, vẫn đang tìm không thấy bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân chỗ, nếu như Hắc Thi Thánh Nhân bảo giấu ở Tán Cương, kia bảo tàng cực đại khả năng là ở tòa nào đó cự mộ ở trong, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không còn nhục chí, chỉ cần từng cái lục soát tiếp, rồi sẽ tìm được Hắc Thi Thánh Nhân bảo nơi cất giấu ở đây. Mặc dù không có tìm được bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân chỗ, nhưng mà, ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy cũng không có kéo xuống, trong Tán Cương quỷ ma cũng không ít, hơn nữa vậy mà để cho Hoàng Tiểu Long gặp vài đầu thánh cảnh nhất trọng quỷ ma, đánh chết cái kia vài đầu thánh cảnh nhất trọng quỷ ma về sau, Hoàng Tiểu Long đã vượt qua xếp hạng thứ 6 Bạch Bất Nhẫn Vô Thượng Thánh Địa, thăng lên đến thứ 6, nhìn đã tối xuống cảnh ban đêm, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Trong bóng đêm, quỷ ma tử khí của Tán Cương nồng nặc như là trùng trùng điệp điệp hắc thủy, cực kỳ sền sệt, không chỉ có bay chịu ảnh hưởng, liền Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực thẩm thấu cũng nhận lấy lực cản. Hơn nữa buổi tối quỷ ma hoạt động cực kỳ nhiều lần, thậm chí có thể có thánh cảnh trung cấp quỷ ma xuất hiện, trở lên đủ loại, cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ có thể chờ đợi bình minh. Quỷ ma tử khí mỏng manh sau đó mới tiếp tục tiến lên, Hoàng Tiểu Long quét một vòng bốn phía, rơi thân ở một tòa cự mộ mộ miệng lúc trước, ý định lúc này mượn nghỉ một đêm, chỗ này cự mộ, mộ miệng đã mở ra, hiển nhiên lúc trước đã có người xông qua, hẳn sẽ không lại có nguy hiểm gì, bất quá, tiến vào lúc trước, Hoàng Tiểu Long hay là dùng thánh hồn chi lực cẩn thận quét mắt một phen, xác định an toàn sau khi, Hoàng Tiểu Long mới tiến vào, sau đó, Hoàng Tiểu Long tại mộ miệng bố trí mấy cái phòng ngự đại trận, sau đó ở bên trong tìm một nơi, không để ý tới nửa bên ngoài sự tình, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôn nạp thiên địa chi lực tu luyện, lập tức, thánh mệnh ấn ký hào quang rực rỡ, thánh giới bổn nguyên lực lượng liên tục không ngừng từ hư không ào ào rơi xuống, mà bất diệt đạo tâm đồng dạng tán phát ra đạo đạo hoa quang, từng đạo thánh linh chi khí từ trong thánh giới bổn nguyên chi tâm dòng nước chảy mà ra, tiến vào Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm không gian. Sau đó lưu chuyển Hoàng Tiểu Long toàn thân, một đêm vô sự, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui mừng nhưng, Tiến quỷ ma thành lúc trước, hắn nay đã đạt tới tứ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong, tối hôm qua một đêm tu luyện, rốt cuộc đột phá đến tứ kiếp bán thánh trung kỳ rồi. Hoàng Tiểu Long từ mộ miệng ra đến, sau đó tiếp tục lên đường, tìm tòi hắc thi thánh nhân bảo nơi cất giấu ở đây. Cứ như vậy, lại giằng co hai ngày. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đem nguyên bản xếp hạng thứ 5 thánh tộc Xá Nam Phong tranh nhau, tiến nhập trước 5, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào trước 5, quảng trường ra, tất cả các phương cường giả tự nhiên lại là một hồi mãnh liệt bạo động, Tào Nam tránh không được rồi hướng Sở Bá một hồi trào phúng, ngược lại là Sở Bá, đối mặt Tào Nam trào phúng, trái ngược trước phản ứng, không chỉ không có tức giận, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, lóe ra kinh hỉ quang mang, kích động quang mang. Cái này để cho Tào Nam còn có cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, kim cương tộc tộc trưởng trong lòng đám người kim nộ kỳ dị không thôi, liền Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người cũng là ngạc nhiên, sư phụ, ngươi xem, Sở Bá đạo huynh đây là ý gì? Tuyết Lăng Vận nhịn không được hỏi Thương Khung lão nhân, Thương Khung lão nhân sờ cầm một cái màu xám ba dê tu, cười nói, có lẽ, hắn đây là ở thay đệ tử mình cao hứng đây, cao hứng. Tuyết Lăng Vận là như tên hòa thượng lùng hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Lại là một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rơi thân đến một tòa cự mộ trước mặt. Chỗ này cự mộ, cao vút trong mây, không cách nào hình dung to lớn, chiếm diện tích có một phiến đại lục lớn như vậy. Bốn phía cự mộ tuy rằng to lớn giống vậy, nhưng mà cùng chỗ này cự mộ so sánh với, nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chỗ này cự mộ, hai mắt vui sướng hào quang, hẳn ngay ở trong này. Khi hắn thánh hồn chi lực thẩm thấu dưới, chỗ này cự mộ ở trong, thi khí xa xa cao hơn khác cự mộ, hơn nữa loại này thi khí, rất đặc biệt, là hắc thi chi khí của hắc thi thánh nhân, cho nên, hắc thi thánh nhân hẳn ở tòa này cự mộ ở trong dạo qua, hoặc có lẽ là, chỗ này cự mộ thậm chí có thể là hắc thi thánh nhân tự tay chế tạo, cự mộ mộ miệng là đóng chặt, phía trên cấm chế vẫn còn. Bất quá hẳn không phải là hắc thi thánh nhân tự mình bố trí cấm chế, này đây một loại thượng cổ chỉ mỗi hắn có thủ pháp bố trí người thực lực không cao, hẳn là thánh cảnh nhị trọng đến thánh cảnh tam trọng ở giữa cao thủ bố trí, tà bất phàm, đám người Lý Sâm đã trước tìm tới nơi này, trong lòng Hoàng Tiểu Long trầm xuống, lập tức, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, bắt đầu toàn lực phá giải cấm chế này, hiện tại thời gian với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn đạt được dây tất chiếm, chậm một bước. Hắc thi thánh nhân bảo tàng cũng có thể rơi vào tà bất phàm, đám người Lý Sâm tay, tại Hoàng Tiểu Long toàn lực phá giải phía dưới, nửa giờ sau, rốt cuộc đem mộ miệng cấm chế phá vỡ, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào cự mộ về sau, bên trong có khác nhất phiên thiên địa, có sông có núi, có thần thụ có linh dược, chẳng qua là mộ nội không gian trên không, nổi trôi bao quanh hắc thi chi khí, bằng không thì, ngược lại cũng coi là vừa mới tu luyện phúc địa. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực triển khai, phân biệt phương hướng một chút, sau đó đi về phía trước phá không mà đi, chẳng qua là, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đụng phải không ít xác ướp cổ, những thứ này xác ướp cổ, có thể so với thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, hậu kỳ, có chút cùng loại mấy đầu tử linh kia vạn diệt thánh địa, chỉ là không có mấy đầu tử linh kia cường đại, những thứ này xác ướp cổ, Hoàng Tiểu Long cũng không có thời gian cùng hắn quấn sửa chữa cùng lãng phí thời gian, trực tiếp ẩn hình lách qua. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuyên qua cấm chế dày đặc, ở một tòa bí ẩn bên trong sơn cốc một tòa cung điện trước mặt cúi người xuống, hắc thi thánh điện, chỉ thấy cung điện trên cửa lớn, viết bốn cái cổ thể chữ to, Hoàng Tiểu Long không thắng vui sướng, trước kia mặc dù có trận đấu đệ tử trước một bước tiến nhập cự mộ, nhưng mà, hắn mượn ba đại thánh hồn, trước hay là một bước đã tìm được hắc thi thánh nhân hắc thi thánh điện, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào hắc thi thánh điện lúc, một đạo thân ảnh cũng từ cự mộ mộ miệng lách mình tiến vào, đạo thân ảnh này, bất ngờ là tà ma cung đậu thụy, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2504, hắc thi thánh nhân bảo tàng. Thật là nồng đậm hắc thi chi khí. Tiến vào cự mộ về sau, đậu thụy nhìn xem trời cao hắc thi chi khí, kích động cười to, hắc thi thánh nhân bảo tàng tuyệt đối ở nơi này, ta bất kể ai trước tiến vào đấy, hắc thi thánh nhân bảo tàng ta tuyệt đối phải lấy được. Ai chống ta, giết người đó, đậu thụy hai mắt hung lệ, phá không bay tới, hắc thi thánh nhân cũng không phải là thông thường thánh cảnh đẳng cấp cao, chính là năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong, kia lưu lại bảo tàng, tuyệt đối là kinh người, coi như không có thủy tổ đạo khí, chắc có chuẩn đạo khí, hơn nữa khẳng định có thánh đan thánh dược, thánh đan A, nếu được hắc thi thánh nhân bảo tàng trong hắc thi thánh đan, hắn thậm chí có thể đuổi vượt qua Tà Bất Phàm, tại Tà Bất Phàm lúc trước trước một bước đột phá đến thánh cảnh trung giai, cho nên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt được Hắc Thi Thánh Nhân này bảo tàng. Ngay tại Đậu Thụy tiến đến không bao lâu, lại một đạo thân ảnh lách mình tiến vào cự mộ, người tới không là người khác, là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oánh. Đang xác định trước mắt cự mộ hẳn là Hắc Thi Thánh Nhân chế tạo về sau, Lâm Tiểu Oánh đôi mắt đẹp cũng là vui sướng hào quang, sau đó bắt đầu tìm kiếm Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tức thì đi tới Hắc Thi Thánh Điện Tiền Điện. Hắc Thi Thánh Điện Tiền Điện, Hắc Thi Thánh Điện Tiền Điện cũng không vật gì khác, một mảnh trống rỗng, nhưng mà đại điện trên mặt đất, nhưng khắc đầy các loại các dạng ký hiệu, phù văn. Những phù văn này, áo giáp khó hiểu, lộ ra sát cơ trùng trùng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, toàn lực thúc dục ba đại thánh hồn chi lực, nghiên cứu, đoán tiến vào bên trong điện phương pháp. Thông qua những phù văn này, là có thể đi thông trong điện không thể nghi ngờ, nhưng mà, một khi đi nhầm một bước, đợi chờ mình chính là kinh khủng sát chiêu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long phải suy diễn đến trăm chính xác mới được. Dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại thánh hồn chi lực, thôi diễn nửa giờ, này mới đưa những phù văn này thứ tự trước sau thông đồng, Hoàng Tiểu Long lại thôi diễn một lần, xác định không sai về sau, lúc này mới lách mình bước lên cái thứ nhất ký hiệu, phù văn, phía trên, làm Hoàng Tiểu Long bước vào cái thứ nhất ký hiệu, phù văn, toàn bộ đại điện sáng rõ, tự hồ kích hoạt lên dạng gì lực lượng giống nhau, Hoàng Tiểu Long nhưng là yên tâm, này kích hoạt lực lượng, đúng là cái nào đó thượng cổ truyền tống trận lực lượng. Khi tất cả ký hiệu, phù văn, chính xác, cái này thượng cổ truyền tống trận liền sẽ mở ra, đem chính mình truyền tống vào nội điện. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long một cái phù văn tiếp theo một cái phù văn đi xuống, mỗi đi đối với một cái phù văn, đại điện liền sáng lên một phần. Đi đến cái thứ 40 ký hiệu, phù văn, về sau, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày, một từng luồng sáng từ đại điện mặt đất, từ đại điện bốn vách tường tràn ngập ra, làm Hoàng Tiểu Long đi đến cuối cùng một cái ký hiệu, phù văn, đột nhiên, toàn bộ đại điện vù vù vừa vang lên, tất cả ánh sáng như là sóng khí bình thường khuếch tán ra, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bốn phía không gian một hồi mãnh liệt thay đổi, tiếp đó, chính mình liền đi tới cái khác đại điện, nhìn trước mắt bày đầy các loại các dạng vật ly kỳ cổ quái, trong lòng Hoàng Tiểu Long nhưng là vui vẻ, xem ra chính mình là đi vào trong điện, tuy rằng trước mắt tuyệt đại bộ phận thứ đồ vật, Hoàng Tiểu Long không nhận ra, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long nhận được, đều là thánh giới hiếm thấy bảo bối. Mỗi một kiện đều có thể so với Hoàng Tiểu Long trước kia ở tri nhất thương hội lấy được huyết ma thánh linh thạch, thậm chí so với khối huyết ma thánh linh thạch kia giá trị cao hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét mắt một lần, nội điện không gian cũng không lớn, liếc mắt liền tảo biến. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi ở phía trước ngọc bích lên một mai không gian giới chỉ trên người. Chiếc nhẫn không gian này là màu đen tuyền, cả mai giới chỉ mặt ngoài, hắc thi chi khí đậm đặc bốc lên. Hắc thi thánh giới, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ. Hắc thi thánh giới này, chính là hắc thi thánh nhân chế tạo cao giai thánh khí, cùng Hoàng Tiểu Long trước ám thánh giới có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi uy lực. Hoàng Tiểu Long đi vào hắc thi thánh giới trước mặt, thò tay lấy xuống, phía trên hắc thi chi khí, đối với người khác mà nói là bùa đòi mạng, nhưng mà còn không làm gì được hắn. Chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long muốn mở ra không gian bên trong lúc, phát hiện phía trên bị hắc thi thánh nhân bố trí cấm chế. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tuy rằng hắn có bất diệt đạo tâm, có thể xóa đi cấm chế này, nhưng mà cấm chế này không yếu, nếu muốn xóa đi, chỉ sợ đến mấy ngày, đến lúc đó, hắn bài danh khẳng định phải té xuống trước 10, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn là quyết định trước phí xóa đi cấm chế này, sau đó luyện hóa hắc thi thánh giới này, cuối cùng hắc thi thánh giới này hẳn đang mang hắc thi thánh nhân lưu lại truyền thừa, chỉ có luyện hóa, Hoàng Tiểu Long mới có thể tìm được hắc thi thánh nhân truyền thừa, về phần bài danh, đến lúc đó lại đuổi đi lên là được, lập tức, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thúc giục bất diệt đạo tâm, xóa đi phía trên cấm chế. Trong bất diệt đạo tâm, bay ra một từng chùm sáng, sau đó quấn chặt lấy hắc thi thánh giới. Rất nhanh, chùm tia sáng phá vỡ phía trên hắc thi chi khí, thấm vào. Ba ngày sau, hắc thi thánh giới bắt đầu hào quang rung rung. Hoàng Tiểu Long vui mừng nhưng, đây là phía trên cấm chế cũng bị xóa đi dấu hiệu. Hơn một giờ nữa, có thể đem phía trên cấm chế xóa đi, đến lúc đó luyện hóa liền dễ dàng. Chẳng qua là, ngay tại lúc này, đột nhiên, nội điện không gian truyền đến một cơn chấn động, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, có người ở ngoại điện. Đối với ngay ngắn đang nỗ lực thông đồng ký hiệu, phù văn, sau đó kích hoạt truyền tống đại trận, muốn tiến vào nội điện tới, là ai? Hoàng Tiểu Long giật mình ở bên trong, không khỏi toàn lực thúc giục bất diệt đạo tâm, thêm nhanh, hắc thi thánh giới hào quang càng ngày càng liệt, gần một giờ về sau, đột nhiên, Hắc thi thánh giới truyền ra tích bá đoạn âm thanh, cả hắc thi thánh giới phát ra quang mang dần dần nhu hòa xuống, Hoàng Tiểu Long nhổ một bãi nước miếng đại khí, rốt cuộc đem phía trên cấm chế lau đi, Hoàng Tiểu Long gấp nhưng mở ra hắc thi thánh giới không gian, chỉ thấy bên trong lơ lửng một mai mai hắc sắc thánh đan, hắc thi thánh đan, chừng 40-50 miếng, mà hắc thi thánh đan phía dưới cả vùng đất, thì là từng bụi thánh dược, có 6-70 gốc, ít thánh đan này trong thánh dược, còn có một quả nổi bật màu đen lệnh phù, là hắc thi thánh phù. Hoàng Tiểu Long đem hắc thi thánh phù lấy ra, giọt trên một tích tinh huyết đi, lập tức, Hoàng Tiểu Long trong đầu hơn nhiều một đoạn trí nhớ, một đoạn về hắc thi thánh nhân lưu lại truyền thừa trí nhớ, truyền thừa của hắc thi thánh nhân cũng không có ở quỷ ma thành bên trong, mà là đang thánh giới một chỗ cổ chiến trường. Lập tức, Hoàng Tiểu Long trong hắc thi thánh giới đánh vào một đạo hồng mông chi khí, sơ bộ luyện hóa thoáng một phát hắc thi thánh giới, sau đó đem trong điện tất cả ly kỳ cổ quái bảo bối thu sạch đi vào. Lúc này, bên ngoài chấn động càng lúc càng lớn, hiển nhiên đối phương sắp kích hoạt ngoại điện truyền tống đại trận rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội, cũng không đi ra, mà là ở trong nội điện chờ đợi đối phương tiến đến. Tại nội điện giải quyết đối phương, so với bên ngoài điện giải quyết dễ dàng hơn, Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ, vào sẽ là ai? Là Tà Bất Phàm, Lý Sâm, hay vẫn là Kiêu Lãnh Huyết? Đối phương phải là cái kia so với hắn sớm hơn tiến đến cự mộ đệ tử. Từ đối phương bố trí tại cự mộ mộ miệng cấm chế đến xem, thực lực tại thánh cảnh nhị trọng đến ba trọng chi lúc giữa, nói rõ hẳn là xếp hạng trước 10 đệ tử. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên, nội điện một hồi hào quang chấn động, tiếp đó, một đạo nhân ảnh hạ xuống tới, thấy rõ người tới, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngẩn ra, có chút bất ngờ. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2505, 5 năm chia đều. 13, là ngươi. Người tới thấy rõ Hoàng Tiểu Long, giọng dịu dàng hô, Hoàng Tiểu Long cười cười, người tới chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oánh. Vốn, Hoàng Tiểu Long cho rằng tới là thánh cảnh nhị trọng trở lên đệ tử, nhưng không nghĩ là Lâm Tiểu Oánh. Vốn tại nội điện đem đối phương giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, đành phải dừng tay, phải a, thật là đúng dịp, không nghĩ tới ngươi cũng tìm được nơi đây. Lâm Tiểu Oánh càng là trừng lớn hai mắt, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Còn nữa, sao ngươi lại tới đây tán cương? Một người ngươi. Nói đến đây, nhìn quét bốn phía, nơi này chính là tán cương, Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, vậy mà có thể xông được đi vào nơi này, chính là rất nhiều cửu kiếp bán thánh, tiến vào tán cương đó cũng là chắc chắn phải chết, nàng là dựa vào Thanh Tuyết Cung bí thuật mới có thể một đường tránh thoát ít thánh cảnh quỷ ma kia tới chỗ này, cho nên, có hay không có thánh thiên tổ chức thánh cảnh đệ tử mang Hoàng Tiểu Long tới nơi này? Hoàng Tiểu Long gặp Lâm Tiểu Ánh hai mắt tìm tòi, chỉ đành phải nói, ta là một người vào, ngươi, một người ngươi. Lâm Tiểu Ánh hai mắt càng là đại trừng, cái này có gì tốt ngạc nhiên đấy. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi cũng không một người. Lâm Tiểu Ánh trừng mắt hạnh, ngươi sao có thể so với ta, ta là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, nơi này không phải là lâu nói chi địa, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Gặp Lâm Tiểu Ánh còn muốn nói thêm gì đi nữa. Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, Lâm Tiểu Ánh đành phải ngừng lại, gật đầu, được, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Hoàng Tiểu Long, muốn hỏi Hoàng Tiểu Long là làm sao tới tán cương đấy, muốn hỏi Hoàng Tiểu Long bài danh cùng tích phân sự tình, đây là nàng muốn hỏi nhất đấy. Ngay tại hai người muốn đi ra ngoài lúc, Lâm Tiểu Ánh đột nhiên chứng kiến Hoàng Tiểu Long trên ngón tay mang hắc thi thánh giới, không khỏi kêu lên, hắc thi thánh giới. Ngươi đã được đến rồi hả? Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, vận khí, ngươi biết vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Lâm Tiểu Ánh bó tay rồi, bất quá, nàng không phải không thừa nhận khí vận của Hoàng Tiểu Long thật là rất nghịch thiên, ban đầu ở Vô Uyên Hà nàng liền đã lĩnh giáo rồi, nàng cũng đã gặp qua Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Vô Uyên Hà lúc như nhặt ven đường giả cải trắng giống nhau nhặt đủ loại thánh dược. Rất nhanh, hai người thông qua truyền tống trận đi ra ngoại điện. Ngay tại hai người đi ra ngoại điện, phải ly khai hắc thi thánh điện lúc, đột nhiên, xa xa một đạo thanh âm xé gió truyền đến, tiếp đó, một đạo nhân ảnh kẹp lấy vô thượng ma uy mà đến, người còn chưa tới, cái kia ngập trời cuồn cuộn ma khí để cho Lâm Tiểu Ánh khuôn mặt đại biến, có thể có như thế ma uy đấy, chỉ có thể là tà ma cung mấy vị kia, Tiểu Long, ngươi đi mau. Lâm Tiểu Ánh không cần nghĩ ngợi, liền vội nhưng kêu lên, ta ngăn hắn lại một lát, ngươi chạy mau. Nói đến đây, song chưởng vỗ mà ra, lập tức, băng tuyết ùn ùn kéo đến, liền trời cao hắc thi chi khí đều như bị đóng kết, Thanh Tuyết Cung băng hệ công pháp chính là thánh giới nhất tuyệt, đây là thánh giới công nhận. Bất quá, Lâm Tiểu Oánh ừng ùng kéo đến băng tuyết còn không có công kích được cái kia cuồn cuộn ma khí trước mặt, liền bị đối phương một tay phất lên, nhao nhao đánh sơ sát, vô ảnh vô tung. Lâm Tiểu Oánh cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt có chút trắng bệch. Hắc hắc, Lâm Tiểu Oánh, ngươi băng tuyết hàng thiên bí quyết đối phó giống vậy thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng, nhưng mà tại trước mặt ta, cũng đừng múa búa trước cửa lỗ bang. Một đạo lạnh giọng trào phúng vang lên, tiếp đó, ma ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm ầm nổ vang, nghe này thanh âm quen thuộc, Lâm Tiểu Oánh kinh ngạc, Đậu Thụy, người tới, đúng là tà ma cung sáu ma tử một trong Đậu Thụy. Đậu Thụy đã đến về sau, liếc mắt liền thấy Hoàng Tiểu Long trên tay hắc thi thánh giới, cười ha ha, lộ ra vô tận vui sướng, thậm chí phấn khởi, hắc thi thánh giới. Thật sự là đến tay lại chẳng tốn thời gian, may mà ta đấy, hắn đau khổ tìm kiếm hắc thi thánh nhân bảo tàng, đang ở trước mắt, Hoàng Tiểu Long trăm cây nghìn đắng được về sau, sau đó cứ như vậy đưa đến trước mặt hắn, đây không phải thiên sủng hạnh hắn là cái gì, nhìn xem cười to, mừng như điên Đậu Thụy. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, có chút tà mị, lần này huyết chi thí luyện, nếu nói là hắn muốn giết nhất ai, đây tuyệt đối là trước mắt Đậu Thụy, cười to về sau, Đậu Thụy nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, hôm nay thật đúng là song hỷ thời gian, giết ngươi, vừa có thể báo thù cho tà ma cung đệ tử ta, lại có thể khó hiểu tà ma cung ta đại họa trong đầu, có thể được hắc thi thánh nhân bảo tàng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, này chính là ta muốn nói. Ngươi lập tức làm giết hủy diệt sáng suốt trong xa thánh môn, những năm này, ta một mực tìm cơ hội muốn giết ngươi, hôm nay ngươi nếu như đưa tới cửa, ta rốt cuộc có thể vì sáng suốt trong xa thánh môn chết đi trăm tỷ đệ tử báo thù. Đậu Thụy, phốc một tiếng, cười to, ngươi một mực đang tìm cơ hội giết ta. Ngươi nói là, ngươi đợi chút nữa nên vì sáng suốt trong xa thánh môn những cái kia đệ tử đã chết báo thù, ta không muốn cười, nhưng là ta thật sự là nhịn không được, Hoàng Tiểu Long. Ngươi quả thật là quá trêu chọc. Đậu Thụy phình bụng cười to, khó trách liền Lâm Tiểu Oánh đều bị ngươi chọc cho thần hồn điên đảo. Lâm Tiểu Oánh nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, khuôn mặt đỏ lên, bất quá lúc này không được phép nàng suy nghĩ nhiều, nàng lách mình đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, toàn thân băng tuyết ngút trời, đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa gấp nhưng thúc giục, ngươi đi mau, Đậu Thụy lạnh lùng cười cười, đi. Hai người các ngươi, một cái cũng đừng hòng đi, các ngươi muốn làm khổ mệnh uyên ương. Ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, bất quá, ngay tại Đậu Thụy phải ra tay lúc, đột nhiên, một đạo lười nhác, âm sâm sâm thanh âm vang lên, Đậu Thụy lão đệ, chớ nóng vội động thủ, như vậy nũng nịu mỹ nhân cứ như vậy giết, không khỏi đáng tiếc, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như U Linh cùng quỷ giống nhau, âm lãnh, hàng dày đặc, U Linh tử. Đậu Thụy cùng Lâm Tiểu Oánh hai người trăm miệng một lời, U Linh tử quỷ phù thánh địa. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long bài danh đã té xuống trước 10, U Linh tử một lần nữa xếp hạng thứ 7, trong lòng Đậu Thụy trầm xuống, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đã đến một U Linh tử này là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, thực lực muốn so sánh hắn cao hơn không ít, Lâm Tiểu Oánh càng là lo lắng muôn phần, một Đậu Thụy cũng đã không cách nào ứng đối rồi, hiện tại đến một cái kinh khủng hơn U Linh tử, hiện tại, coi như là sư tỷ nàng Quý Tâm Di tại đây, cũng không cách nào ứng đối hai người. Trừ phi sư tỷ nàng Đàm Quyên ở đây, hơn nữa U Linh tử này cái kia hận không thể đưa nàng toàn bộ quần áo lột ánh mắt, lại để cho trong lòng nàng sinh ra một loại sợ hãi cùng bất an mãnh liệt. Lúc này, U Linh tử cũng không để ý đến Đậu Thụy nghĩ như thế nào, đối với Đậu Thụy nói thẳng, Hoàng Tiểu Long là của ngươi, Lâm Tiểu Oánh là của ta, về phần bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân, ta 6, ngươi 4, Đậu Thụy sầm mặt lại, hắc hắc cười lạnh, thật đúng là buồn cười. Dựa vào cái gì ngươi 6 ta 4, hắc thi thánh giới bản chính là ta trước thấy, ta 6, ngươi 4, U Linh tử nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đậu Thụy, 5 năm chia đều, Đậu Thụy chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu, cứ như vậy, hai người thỏa thuận Hoàng Tiểu Long trên tay bảo tàng của hắc thi thánh nhân mỗi người chiếm 5 thành, thương định về sau, Đậu Thụy hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, U Linh tử hướng Lâm Tiểu Oánh đi tới, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2506, để ta đến đối phó. Gặp Đậu Thụy cùng U Linh tử đi tới, Lâm Tiểu Oánh vừa vội vừa phẫn nộ, che chở Hoàng Tiểu Long lui về phía sau, các ngươi. Lâm Tiểu Oánh kiều tiếng khiển trách, giết ta đám, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Thiên tổ chức sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người cười hắc hắc, giết các ngươi rồi, ai nào biết là chúng ta giết. U Linh Tử cười lạnh, u ám hai mắt chăm chú nhìn Lâm Tiểu Oánh cái kia bộ ngực cao vút, Thanh Tuyết Cung tam mỹ, quả nhiên là danh bất hư truyền, hắc hắc, ngươi yên tâm, ngươi không có nhanh như vậy chết, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút trong nhân thế tuyệt vời nhất về sau, lại để cho ngươi xuống dưới cùng Hoàng Tiểu Long, ngươi. Lâm Tiểu Oánh vừa thẹn vừa tức, nàng dù chết cũng sẽ không rơi vào tay U Linh Tử, cùng lắm thì buông tha cho tư cách dự thi, mở khe hở truyền tống trận, các ngươi đừng nghĩ chạy đi. U Linh Tử xem thấu Lâm Tiểu Oánh ý niệm trong đầu, cười lạnh nói, mở trong vòng ánh sáng truyền tống trận, là cần thời gian, các ngươi căn bản không có thời gian cũng không còn cơ hội này. Lâm Tiểu Oánh sắc mặt trắng bệch vô huyết, nghĩ đến đợi lát nữa nếu là thật rơi đến trong tay U Linh Tử, cái loại này sống không bằng chết thống khổ, nàng liền, ngay tại Lâm Tiểu Oánh tuyệt vọng, bối rối, bất an lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay phải vỗ vỗ Lâm Tiểu Oánh bả vai, ngươi trước lui ra đi. Lâm Tiểu Oánh ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, gặp Lâm Tiểu Oánh ngây ngốc bộ dạng, Hoàng Tiểu Long cười nói, hai người bọn họ, để ta đến đối phó là được rồi. Nói thật, Lâm Tiểu Oánh ngây ngốc bộ dạng vẫn là rất làm cho người ta động tâm, do ngươi để đối phó. Lâm Tiểu Oánh trở nên càng ngây ngốc đấy, một cái tứ kiếp bán thánh, nói muốn đối phó hai cái thánh cảnh, mặc cho ai nghe xong đều ngây ngốc đi. Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người cũng ngây dại thoáng một phát, tiếp theo, hai người không khỏi nở nụ cười, đặc biệt là U Linh Tử, chính là cười rộ lên, càng khiến người ta cảm thấy âm trầm, khủng bố. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người, đối với Lâm Tiểu Oánh nghiêm túc gật đầu, đúng, để ta đến đối phó, ngươi lui sang một bên, nhìn xem là được. Nói xong, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một chưởng, đưa tới, liền đem Lâm Tiểu Oánh đưa đến Hắc Thi Thánh Điện ngoại điện đại môn chỗ đó. Đậu Thụy thấy thế, nói với U Linh Tử, đã như vậy, ta đây trước giải quyết xong Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa Lâm Tiểu Oánh kia lại giao cho ngươi xử trí. U Linh Tử gật đầu, sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực, đứng ở nơi đó, dù sao hắn cũng không nhất thời vội vã, bất quá, hắn tùy thời chú ý đến Lâm Tiểu Oánh, không để cho Lâm Tiểu Oánh có mở khe hở truyền tống trận khả năng. Đậu Thụy hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, từng bước một, mỗi một bước, trên người ma quang liền phát triển trên một phần, trên thân hắn ma quang căng ra, giống như từ ma cung ở chỗ sâu trong đi ra vô thượng cự ma. Tại Đậu Thụy ma uy phía dưới, U Linh Tử này cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong cũng đều cảm giác được cực mạnh áp bách chi lực. Hoàng Tiểu Long, chết đi. Đậu Thụy thanh âm lạnh lùng, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, vô số ma khí hóa thành điên cuồng gào thét, hóa thành từng vị cự đại ma đầu, mỗi một vị cự đại ma đầu đều có thể so với thông thường thánh cảnh nhất trọng, ma thôn thiên địa, tà ma cung thánh kỷ một trong, hơn nữa không phải là thông thường thánh kỷ. Mắt thấy cái kia vô số cự ma hướng Hoàng Tiểu Long cắn nuốt, Lâm Tiểu Oánh khuôn mặt hoảng sợ đại biến, gấp nhưng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, muốn thay Hoàng Tiểu Long ngăn lại một kích này. Bất quá, ngay tại Lâm Tiểu Oánh phải ra tay lúc, đột nhiên, nàng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kim quang ngút trời, một cái bóng người màu vàng óng bay ra, thánh uy bay thẳng thiên tiêu, phạm thiên tịnh thổ, chỉ thấy đầy trời Phật ảnh, vô số Bồ Tát, một cái tượng Phật lớn, tất cả Phật đà, che đậy mặt trời, toàn bộ cự mộ Hắc Thi chi khí cũng vì đó tản ra. Lâm Tiểu Oánh ngơ ngác, cho đã mắt là cái kia Phật quang, là cái kia đầy trời Bồ Tát, Đại Phật, ầm ầm, chỉ thấy vô số Bồ Tát, Đại Phật, Phật đà cùng cái kia từng vị cự ma đụng vào nhau, vô số cự ma tiêu tán, ma quang đột nhiên biến mất, Đậu Thụy kêu thảm một tiếng, như bị khai thiên cự thạch đập trúng, toàn bộ bộ quần áo muốn đổ tung lên, ngược lại bắn đi ra, sau đó đập vào cực xa trên ngọn núi, khảm nạm tại đó, vẫn không nhúc nhích. Đậu Thụy thánh thể xuất hiện một mảnh dài hẹp nứt ra, nhìn thấy mà giật mình, máu, không ngừng từ trên thân Đậu Thụy những thứ này nứt ra chảy ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chim đang gọi, thật là có chim đang gọi, cự mộ trong một loại không biết tên chim, oa oa oa, U Linh Tử ngây dại, Lâm Tiểu Oánh càng là ngây người, U Linh Tử nguyên bản hai tay vẫn ôm trước ngực, lúc này, hai tay tróc ra, tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long vị này kim Phật thánh hồn. Lâm Tiểu Oánh như là mất hồn giống nhau, tại đó, vẫn không nhúc nhích, nàng nào chỉ là ném hồn, vốn trước khi đến, nàng một mực có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi Hoàng Tiểu Long, đặc biệt tưởng nhớ hỏi Hoàng Tiểu Long có quan hệ bài danh cùng tích phân sự tình, hiện tại, nàng không cần hỏi, Hoàng Tiểu Long đã nói cho nàng biết đáp án, đây, ngươi, một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà có được thánh hồn. Lúc này, U Linh Tử từ kinh ngạc trong bừng tỉnh, dùng một loại không cách nào tin, đánh chết cũng không tin ngữ khí hỏi Hoàng Tiểu Long, đây quả thật là lần đầu tiên kỳ tích. Có lẽ, cái này đã không thể xưng là kỳ tích, chỉ có dung hợp thánh mệnh, thần hồn mới có thể lột xác thành thánh hồn, đây là thánh giới định luật, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đã phá vỡ thánh giới định luật, chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Tiểu Long có được ba đại thần hồn, có được thánh mệnh ấn ký. Cho nên, vậy mà có thể phá thánh giới không người có thể phá định luật, U Linh Tử kinh ngạc ở bên trong, trong óc lập tức hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về U Linh Tử, ngươi còn có di ngôn gì muốn giao cho, U Linh Tử nghe vậy, suy thanh cười cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi có được thánh hồn, hoàn toàn chính xác làm cho người ta khiếp sợ, bất quá ngươi cảm thấy bằng ngươi thánh hồn này thực lực, có thể đánh bại được ta. Ta cũng không phải là Đậu Thụy, hơn nữa, ngươi đã quên, ta cùng Đậu Thụy đều là thánh cảnh cao thủ, ngươi không giết chết được chúng ta, tựa như lúc trước Thương Bình vô thượng thánh địa giống nhau, U Linh Tử cũng có ý tưởng giống nhau, kỳ thật cũng không trách U Linh Tử cùng Thương Bình, chính là khác thánh cảnh cũng sẽ có một dạng ý tưởng, U Linh Tử lại nói, ngươi thánh hồn, tối đa cũng liền so với ta hơi chút mạnh hơn một điểm, ta nếu muốn giết Lâm Tiểu Ánh, ngươi căn bản không ngăn cản được, cho nên Hoàng Tiểu Long, đem ngươi hắc thi thánh nhân bảo tàng chia cho ta phân nửa, ta có thể rời đi, bằng không thì, ta liền giết Lâm Tiểu Ánh, U Linh Tử vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, Hoàng Tiểu Long không khỏi lạnh lùng cười cười, U Linh Tử này sắp chết đến nơi lại vẫn nghĩ đến hắc thi thánh nhân bảo tàng, hơn nữa cầm Lâm Tiểu Ánh đến uy hiếp hắn, quả thật là tìm đường chết, Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng đối phương nhiều lời, trong cơ thể thánh quang lần nữa đại thịnh, Long uy che trời, Long hệ thánh hồn bay ra, hai đại thánh hồn đặt song song không trung, nguyên gốc mặt nắm chắc phần thắng U Linh Tử, nụ cười trên mặt biến mất, nảy sinh mà thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Long Nguyên thịnh thế, Phạm Thiên tịnh thổ, tại U Linh Tử tràn đầy thần tình hoảng sợ dưới, hai đại thánh hồn đồng thời công kích mà ra, toàn bộ bầu trời, thánh quang bắn ra, cái lồng gắn vào cự mộ không gian không biết mấy trăm triệu năm hắc thi chi khí triệt để tiêu tán hết sạch, ầm ầm, Long Chi Thiên Quốc, Chư Thiên Phật Đà rơi xuống, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2507, Thủy Tổ Cảnh Quỷ Ma hoặc Hung Vật. Làm đầy trời Phật Đà, Long Chi Thiên Quốc ầm ầm rơi xuống, U Linh Tử phát ra phẫn nộ rống to, vô cùng quỷ khí như từ quỷ ngục phúng dũng huyết lên, nhưng là vô dụng, cái kia vô cùng quỷ khí lập tức liền bị đầy trời Phật Đà, Long Chi Thiên Quốc oanh diệt, như là vô số hỗn độn cự sơn đồng thời oanh trúng mặt đất giống nhau, theo mặt đất cạch nhưng rung mạnh, cả tòa cự mộ sáng ngời động không ngừng, vô số khí lưu nổ bung, khí bạo tại không gian thật lâu vòng qua vòng lại, đợi hồi lâu, khí bạo rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Ánh nhìn lại, chỉ thấy U Linh Tử trước kia đứng yên địa phương đã biến thành một cái không đáy hang lớn. Sâu không biết lai lịch, về phần thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, xếp hạng thứ bảy U Linh Tử, không biết bị đánh vào hang lớn đáy sâu chỗ nào đi, Lâm Tiểu Ánh ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cái kia hang lớn, nhìn xem không trung đặt song song hai đại thánh hồn, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phiến phiến đấy, đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính sao, đây mới là hắn chân chính cậy vào, một cái tứ kiếp bán thánh, có được hai đại thánh hồn, lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, đem khảm nạm vào ngọn núi bên trong Đậu Thụy cùng bị đánh vào hang lớn lòng đất U Linh Tử nắm mắt đến trước mặt, Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn, lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết không được chúng ta. U Linh Tử đè xuống trong lòng kinh hãi, ho ra máu, nguyên bản sắc mặt trắng bệch càng là trắng bệch, ngươi có hai đại thánh hồn thì thế nào, ngươi chính là giết không được chúng ta. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, đem hai người thánh lực phong bế về sau, sau đó thu tiến vào trong hắc thi thánh giới, hiện tại, hắn còn không tưởng tại trước mặt Lâm Tiểu Ánh bại lộ bất diệt đạo tâm, cho nên đợi sau này cùng Lâm Tiểu Ánh tách ra, lại tới luyện hóa hết hai người chết là sớm muộn sự tình, thu hai người tiến hắc thi thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi thánh hồn, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Tiểu Ánh vẫn đang ngốc ngu si ngốc mà đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích, như là điêu khắc giống nhau, Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt Lâm Tiểu Ánh, cười cười, cái kia, ngươi, không có sao chứ, Lâm Tiểu Ánh nàng đương nhiên không có việc gì, chẳng qua là sợ ngây người, mặc cho ai gặp được loại sự tình này, đều bị hù dọa, ngươi. Sau khi, Lâm Tiểu Ánh mới tỉnh hồn lại, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long, muốn nói cái gì, cũng không biết nói cái gì, muốn hỏi cái gì, nhưng mà cũng không biết hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi ta chuyện của thánh hồn. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Lâm Tiểu Oánh gật đầu, tỏ ra rất ngoan ngoãn bộ dạng, tại trước mặt Hoàng Tiểu Long chưa từng có nhu thuận, chúng ta rời đi trước này. Hoàng Tiểu Long nói, vừa rồi đánh nhau, chỉ sợ sẽ đưa tới tại cự mộ phụ cận khác đệ tử dự thi chú ý của. Lâm Tiểu Oánh tiếp tục khôn khéo một chút đầu, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dạng, từ cự mộ mộ miệng sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long mang theo Lâm Tiểu Oánh đi đường cũ trở về, hiện tại Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng đã tìm được, cũng không cần phải lại đứng ở Tán Cương rồi, trên đường, gặp phải quỷ ma, Hoàng Tiểu Long giết sạch đi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh ly khai Tán Cương lúc, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long lần nữa tiến vào trước 10, cũng lên tới thứ 8. Đối với mình thánh hồn là như thế nào lột xác sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không còn giấu giếm Lâm Tiểu Oánh, nói với Lâm Tiểu Oánh rồi, kỳ thật chính mình thánh hồn như thế nào lột xác sự tình chính là báo cho Lâm Tiểu Oánh biết cũng không có gì. Lâm Tiểu Oánh cùng đệ tử khác liền là tìm ra cùng loại với thánh thiên băng hỏa hồ như vậy thánh hồ, cũng không khả năng giống như hắn, có thể lột xác thánh hồn, nếu là có thể lột xác, thánh thiên đệ tử khác đã sớm lột xác rồi. Về phần mình tại sao có thể lột xác, vấn đề này Hoàng Tiểu Long nghĩ tới, hẳn là cùng mình ba đại tiến hóa thánh cách có quan hệ, vậy, ban đầu ở Vô Uyên Hà, là ngươi cứu ta. Đột nhiên, Lâm Tiểu Oánh nhớ tới một sự kiện, hỏi, ban đầu ở Vô Uyên Hà, nàng bị đệ tử của Tà Bất Phàm đệ tử của Long Chính Vũ cùng Đậu Thụy Lâm Lạc đuổi giết, ngay tại nàng tuyệt vọng lúc, đột nhiên, có cường giả Long tộc thánh hồn bay ra, đem Long Chính Vũ, đám người Lâm Lạc giết chết, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, không sai. Đó là ta, Lâm Tiểu Oánh mặc dù nhưng đã đoán được kết quả, nhưng mà nghe Hoàng Tiểu Long chính miệng chứng minh là đúng, hay vẫn là tránh không được trong nội tâm kinh ngạc. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn chí tôn đẳng cấp cao chứ, một cái chí tôn đẳng cấp cao liền có được thánh hồn, đây quả thật là, Lâm Tiểu Oánh là thật không biết phải nói gì rồi. Lại qua một ngày, Hoàng Tiểu Long bài danh lần nữa bay lên, lần nữa tiến vào trước năm, bởi vì Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người bị Hoàng Tiểu Long nhốt tại trong Hắc Thi Thánh Giới, không cách nào đánh chết quỷ ma, cho nên điểm tích lũy một mực trì trệ không tiến, bài danh dần dần rớt lại phía sau, mấy ngày kế tiếp, không chỉ có té xuống trước 10, thậm chí xếp hàng 17, 19, mà ở ngoài quảng trường, Tà Ma Cung cùng Quỷ Phù Thánh Địa các cao thủ thấy thế, ai cũng lo lắng, Thánh Địa Liên Minh cùng Tàn Kiếm Thánh Địa, Cổ Thiện Tộc các loại các phương cường giả cũng suy đoán cùng nghị luận, việc lạ, mấy ngày, Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người điểm tích lũy vẫn không có gia tăng. Chẳng lẽ là hai người bị trọng thương, bị thánh cảnh quỷ ma gây thương tích, mấy ngày nay một mực ở chữa thương. Thân Kiệt Văn nghi hoặc, sợ là như thế. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền gật đầu, nghĩ đến 10 ngày trước đệ tử mình Trương Dịch Huy vẫn lạc, hắn không từ một trận buồn bực cùng lệ khí. 10 ngày trước, Trương Dịch Huy cùng Thương Bình hai người vẫn lạc, lại để cho tất cả các phương cường giả sâu sắc chấn kinh cùng bất khả tư nghị, đặc biệt là cái chết của Thương Bình, đưa tới chấn động mãnh liệt. Trương Dịch Huy là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, chết rồi, mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà chẳng qua là khiếp sợ, thế nhưng là Thương Bình là thánh cảnh, có được thánh hồn Thương Bình vậy mà cũng đã chết, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ quỷ ma thành bên trong, có thủy tổ cảnh quỷ ma cường giả, hay là có thủy tổ cảnh cự hung chi vật, không chỉ có là Sở Bá, Tào Nam, Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, liền là ngay cả Thương Khung lão nhân cũng là cực kỳ giật mình, tuy rằng Thương Bình, Trương Dịch Huy hai người vẫn lạc 10 ngày, nhưng mà tất cả các phương cường giả nhưng đang nghị luận cùng suy đoán tất cả loại khả năng. Sở Bá thủy tổ đại nhân, nếu quỷ ma thành trong thật sự có thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật, đám Hoàng Tiểu Long điện hạ kia cùng Lý Sâm điện hạ hắn liền nguy hiểm. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nói với Sở Bá hai mắt cũng hiện lên một tia lo nhưng, mặc cho số phận đi, hiện tại, hắn cũng lực bất tòng tâm, quỷ ma thành bên trong. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh đang bay, đột nhiên liền nghe được phía trước truyền tới thanh âm, huyết nguyên xuất hiện một tòa vô danh huyết bia, hư hư thực thực chuẩn đạo khí, cũng không biết là thật là giả, quản nó là thật là giả, liền kêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong bọn hắn đều đi qua, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể đem vô danh huyết bia này tìm hiểu, sau đó thu phục. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh hai người nhìn nhau, hư hư thực thực chuẩn đạo khí vô danh huyết bia, Tiểu Long, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lâm Tiểu Oánh hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến, được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu như kêu Lãnh Huyết cũng ở đó, hắn chính dễ dàng đem giải quyết chung đi. Tà Ma Cung sáu ma tử, nếu liên tiếp vẫn lạc hai người, tà ma cung phỏng đoán muốn nổi điên. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long đem cái kia mấy tên đệ tử cản lại, hỏi kỹ càng, sau đó cùng Lâm Tiểu Oánh chạy tới huyết nguyên, toàn lực phía dưới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh đi tới trên không huyết nguyên, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2508, lăn xa một chút. Huyết nguyên sở dĩ xưng là huyết nguyên, là bởi vì là tất cả đều là huyết sắc, cả mặt đất bãi cỏ đều là huyết sắc, gió thổi qua, bãi cỏ phập phồng, như là phập phồng máu đồng dạng giống biển, hơn nữa cả huyết nguyên mơ hồ tản ra một loại kỳ dị mùi, không giống huyết tinh, nhưng mà so với huyết tinh vị càng khó ngửi. Lâm Tiểu Oánh chân mày lá liễu nhăn lại, hiển nhiên là không thói quen cái mùi này, như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long quan tâm hỏi, không có việc gì. Lâm Tiểu Oánh dịu dàng cười cười, ta còn không có yếu ớt như vậy đây. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng Lâm Tiểu Oánh hướng ở chỗ sâu trong huyết nguyên bay. Huyết nguyên mặc dù không so với tán cương hung hiểm, nhưng mà cũng là một chỗ hung hiểm chi địa, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, thánh hồn chi lực triển khai, tùy thời chú ý đến bốn phía đột biến. Hai người mới vừa gia nhập huyết nguyên không bao lâu, liền gặp một đám quỷ ma, là một đám mà không phải một đầu, quỷ ma thành địa phương khác. Quỷ ma giống như là hành động đơn độc, nhưng là quỷ ma của huyết nguyên, bình thường đều là quần thể, có chút cùng loại yêu thú chủng tộc, cho nên đây là huyết nguyên hung hiểm một trong. Đôi khi, gặp được mười mấy con còn tốt, nếu gặp được mấy chục con thánh cảnh nhất trọng đấy, Hoàng Tiểu Long kia cũng phải tránh lui. Gặp được quỷ ma lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh đều là liên thủ giải quyết, Lâm Tiểu Oánh giết Lâm Tiểu Oánh có thể giải quyết, Hoàng Tiểu Long giết Hoàng Tiểu Long đấy. Liền khi tiến vào huyết nguyên lúc trước, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long đã chen vào trước ba, đem nguyên bản xếp hạng thứ ba Lý Sâm nặng xuống dưới. Hiện tại, đệ nhất hay vẫn là Đàm Quyên, thứ hai là Tà Bất Phàm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Tà Bất Phàm điểm tích lũy không sai biệt nhiều. Theo tốc độ này, dù là không toàn lực, tối đa hai ngày cũng có thể vượt qua Tà Bất Phàm rồi. Lại là hai ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh cự ly này tòa huyết bia đã càng ngày càng gần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai người phía trước, huyết nguyên một chỗ, chính đứng vững vàng một tòa cự đại huyết bia. Chỗ này huyết bia có vạn trượng cao như vậy, cả cái huyết bia máu tươi chảy đầm đìa, giống như là mới từ bên trong ao máu đi ra giống nhau, phía trên khí tức kinh khủng dị thường. Trên huyết bia mặt có một cái phù văn, những phù văn này tối nghĩa khó hiểu. Tại huyết bia bốn phía xa xa đứng xem tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc đệ tử dự thi. Đứng ở huyết bia trước mặt nhất chính là kiêu lãnh huyết của Tà Ma cung, ngoại trừ kiêu lãnh huyết còn có Túc Bích Thanh, Bạch Bất Nhẫn vô thượng thánh địa cùng Xá Nam Phong thánh tộc. Kiêu sư huynh, huyết bia này thực đang quái dị. Túc Bích Thanh chau mày, thánh hồn chi lực vậy mà không cách nào thấm vào. Kiêu lãnh huyết gật đầu, đích xác quái dị, bất quá huyết bia này cường đại, không cần hoài nghi, ít nhất là cao giai thánh khí trở lên, thậm chí có thể là một kiện chuẩn đạo khí. Phía trên này mỗi một cái ký hiệu phù văn đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí khó lường, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo những phù văn này, khống chế những lực lượng này, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chúng ta cùng cảnh giới tăng lên rất nhiều. Ngay tại lúc này, xa xa bay tới một đám đệ tử. Xa xa đệ tử vây xem thấy thế, không khỏi rối loạn tưng bừng. Người tới bất ngờ là Thánh Thiên đệ tử dự thi, cầm đầu chính là lúc trước đi theo Hoàng Tiểu Long tri nhất thương hội nhìn huyết ma thánh linh thạch kia Trần Dịch. Trần Dịch hiển nhiên cũng là vì huyết bia này mà tới. Đi vào về sau, Trần Dịch ánh mắt liền rơi xuống trên huyết bia, sau đó hắn thấy được đứng ở huyết bia trước kiêu lãnh huyết, Túc Bích Thanh, Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong, chần chừ một chút, sau đó mang theo Thánh Thiên hơn 10 tên đệ tử đi huyết bia đi tới. Ngay tại Trần Dịch cùng Thánh Thiên chúng đệ tử cần nhờ gần huyết bia lúc, đột nhiên, một đạo lạnh lùng uống tiếng vang lên, đứng lại, mở miệng, đúng là Túc Bích Thanh. Túc Bích Thanh, ngươi có ý tứ gì? Trần Dịch nhướng mày, Túc Bích Thanh hắc hắc một hồi cười lạnh, có ý tứ gì? Không có ý gì. Huyết bia này chỉ có chúng ta mấy người mới có thể tới gần tìm hiểu, những người khác, hết thảy cút cho ta xa một chút, dựa vào gần trăm mét ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Dịch nghe xong, sầm mặt lại, huyết bia này chính là vô chủ chi vật, dựa vào cái gì chỉ có ngươi đám bốn nhân mới có thể tới gần tìm hiểu. Túc Bích Thanh, người khác sợ ngươi Tà Ma cung, Thánh Thiên ta cũng không sợ. Túc Bích Thanh tà mị cười cười, ta đây là muốn cho các ngươi, thực lực của các ngươi không đủ. Nếu dựa vào gần huyết bia này, khó tránh khỏi sẽ bị huyết bia này ma tính xâm phạm, các ngươi hay vẫn là lăn xa một chút tốt. Nhiều một người tìm hiểu, huyết bia này liền nhiều một phần bị người khác luyện hóa khả năng, cho nên Túc Bích Thanh tự nhiên không muốn chứng kiến loại kết quả này, nếu chúng ta nhất định muốn tới gần đây. Trần Dịch trầm giọng nói, hắc hắc, vậy các ngươi thử xem. Túc Bích Thanh lạnh giọng cười nói, Trần Dịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tiến vào 100 mét ở trong, giết không tha. Trần Dịch sắc mặt lúc xanh hồng, Trần Dịch sư huynh, chúng ta liên thủ, ta cũng không tin, thực lực của một Túc Bích Thanh hắn thật sự mạnh như vậy. Một thánh thiên đệ tử không khỏi bực tức nói, thánh thiên đệ tử này, là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, tên đệ tử này lời mới vừa dứt, liền gặp Túc Bích Thanh một tay một chưởng, trực tiếp đem thánh thiên đệ tử này đập bay, tên đệ tử này lúc rơi xuống đất, toàn thân hiện lục, không có khí tức, lại là chết, tà ma cung sáu ma tử, thực lực của Túc Bích Thanh mặc dù không bằng Đậu Thụy, nhưng mà cũng là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, thánh thiên đệ tử này thì như thế nào ngăn cản được thứ nhất chưởng, Triệu Đồng sư đệ. Trần Dịch cùng thánh thiên đệ tử khác không khỏi cất tiếng đau buồn gọi, Túc Bích Thanh, ngươi. Trần Dịch phẫn nộ quay đầu, hai mắt huyết hồng mà nhìn Túc Bích Thanh, Triệu Đồng này cùng hắn quen biết nhiều năm, sư huynh đệ cảm tình sâu đậm, Túc Bích Thanh lại nói giết sẽ giết, Túc Bích Thanh lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất hiện tại cút ngay, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, đừng cho là ta vừa rồi chỉ là nói một chút, bằng không thì, toàn bộ các ngươi đều chết, được, Túc Bích Thanh. Ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trần Dịch cười giận dữ, phi thân lên, thánh lực bành trướng, 10 ngón vận lực, hóa thành một đạo đạo kiếm khí, đột nhiên hướng Túc Bích Thanh chém mà tới, kiếm khí tung hoành, muốn thứ phá thương khung, kiếm phá bát hoang. Túc Bích Thanh thấy thế, hai mắt hàn mang lóe lên, tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hai đấm đột nhiên hướng Trần Dịch quanh một cái mà đến, lập tức, xanh lét sương mù dày đặc hóa thành một mảnh biển độc, lập tức, hai người giao thủ 10 mấy chiêu, nhưng mà 10 mấy chiêu về sau, Trần Dịch liền bị Túc Bích Thanh một quyền trọng kích đánh bay, hung ác nhưng nện ở phía xa. Trần Dịch mặc dù là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà so sánh với Túc Bích Thanh, hay vẫn là chênh lệch không ít. Túc Bích Thanh lãnh đạm nói, không biết tự lượng sức mình, bất quá, ngươi có thể tiếp được ta hơn 10 chiêu, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trần Dịch lau khóe miệng vết máu, do thánh thiên chúng đệ tử nâng dậy, mối thù hôm nay, ta sẽ ghi khắc. Sau này định báo thù này, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Túc Bích Thanh nghe vậy, cười lạnh, ta hiện tại liền hủy thánh thể của ngươi, nhìn ngươi sau này còn thế nào định báo thù này. Bạch Bất Nhẫn vô thượng thánh địa đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt, Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long giết thánh địa liên minh như vậy nhiều thiên tài thánh tử, hắn tự nhiên mừng rỡ chứng kiến thánh thiên đệ tử ngược đãi. Về phần thánh tộc Xá Nam Phong, cũng giống như thế. Ngay tại Túc Bích Thanh muốn động thủ tiêu diệt Trần Dịch thánh thể lúc, đột nhiên, xa xa đệ tử vây xem có người kêu lên, cái kia, là Hoàng Tiểu Long, mọi người khẽ giật mình, Túc Bích Thanh cùng mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh từ đằng xa phá không mà tới, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2509, ngươi còn không có tư cách này. Ai cũng không nghĩ tới ở thời điểm này Hoàng Tiểu Long sẽ đến, hơn nữa là cùng với Lâm Tiểu Ánh. Ngoài ý muốn về sau, Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết đều là hai mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Tiến vào Quỷ Ma Thành, Hoàng Tiểu Long muốn nhất giết người là Đậu Thụy, mà Tà Ma Cung mọi người muốn nhất giết người không thể nghi ngờ chính là Hoàng Tiểu Long rồi. 10 mấy ngày nay, người của Tà Ma Cung kỳ thật một mực ở tìm Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, tìm Hoàng Tiểu Long đấy, kỳ thật không chỉ có Tà Ma Cung, rất nhiều đệ tử dự thi thậm chí nghĩ một giết Hoàng Tiểu Long. Trần Dịch cùng Thánh Thiên đệ tử chứng kiến Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà lập tức Trần Dịch biến sắc, lo lắng kêu to, Hoàng sư đệ, nơi đây nguy hiểm, ngươi chạy mau, Trần Dịch, hắn tự nhiên biết rõ bây giờ muốn giết Hoàng Tiểu Long thực ra quá nhiều, coi như không có Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết, nơi đây đệ tử khác cũng có rất nhiều tưởng Hoàng Tiểu Long chết, bất quá, Hoàng Tiểu Long tự hồ không có nghe được Trần Dịch gấp nhưng gọi, vẫn đang tiếp tục đi huyết bia bay tới. Nguyên bản chính muốn ra tay phong kính Hoàng Tiểu Long đường lui, Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết thấy thế, không khỏi ngẩn ra, ngừng lại, hai người tuy rằng nghi hoặc cử động của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng vui mừng nhưng, Hoàng Tiểu Long đây quả thật là dê vào miệng cọp, chịu chết, đi vào Trần Dịch bên người, Hoàng Tiểu Long lấy ra một quả chữa thương thiên địa linh dược, sau đó cho Trần Dịch uống vào, Trần Dịch uống vào, cấp bách nói, Hoàng sư đệ, ngươi như thế nào? Hắn không thể tưởng được Hoàng Tiểu Long biết rõ chịu chết còn xông tới, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết, bằng hai người bọn họ, còn không làm gì được ta. Túc Bích Thanh, Kiêu Lãnh Huyết khẽ giật mình, Bạch Bất Nhẫn, Hách Nam Phong khẽ giật mình, chu vi xem đệ tử đồng dạng khẽ giật mình, Trần Dịch cũng là ngạc nhiên. Lập tức, Túc Bích Thanh cười to, Hoàng Tiểu Long, con mẹ ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi nói bằng ta cùng Kiêu Sư Huynh, bằng hai người chúng ta cái không làm gì được ngươi. Hắn là vui vẻ, hắn thật sự nghĩ không ra ngọn nguồn của Hoàng Tiểu Long khí ở nơi nào. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh trên thân Lâm Tiểu Ánh, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi là cảm thấy Lâm Tiểu Ánh con mụ này có thể tí bảo vệ được ngươi. Kiêu Lãnh Huyết còn có chu vi xem đệ tử đều là nở nụ cười, đã liền Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong hai người cũng là nhẹ giọng bật cười, chỉ có Lâm Tiểu Ánh không cười. Lâm Tiểu Ánh tức thì chỉ dùng để một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết, nàng biết Túc Bích Thanh này kết cục nhất định sẽ rất thảm, so với Đậu Thụy còn thảm. Hoàng sư đệ, ngươi đi mau, chúng ta thay ngươi ngăn trở Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết. Trần Dịch đối với Hoàng Tiểu Long lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đi mau, chúng ta cùng Trần Dịch sư huynh thay ngươi cản phía sau. Khác một thánh thiên đệ tử cũng gấp nhưng nói, khác thánh thiên đệ tử nhao nhao khích lệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, ta tới chính là vì huyết bia kia mà đến, hiện tại, ta còn không có luyện hóa huyết bia kia, tại sao phải đi, mọi người nghe vậy, lại là khẽ giật mình, Kiêu Lãnh Huyết nhịn không được nói, sắp chết đến nơi, lại vẫn nghĩ đến chỗ này huyết bia, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, liền không ai dám giết ngươi. Hiện tại, chúng ta giết ngươi tựu như cùng giết chó giống nhau, Túc Bích Thanh nói với Kiêu Lãnh Huyết, giết một cái tứ kiếp bán thánh mà thôi, không cần Kiêu sư huynh ngươi động thủ, ta tới ra tay là được. Nói xong, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Trần Dịch cùng thánh thiên đệ tử biến sắc, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc mà nhìn đi tới Túc Bích Thanh, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Túc Bích Thanh dừng bước lại, cùng tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiếp đó, Túc Bích Thanh phẫn nộ thật lớn cười, làm cho ta không chết. Khẩu khí thật lớn. Nói đến đây, vẻ mặt dễu cợt nói, Hoàng Tiểu Long, ta còn thực sự là bị khẩu khí của ngươi hù dọa, không bằng như vậy, ngươi nếu có thể tiếp được ta nửa chiêu, ta quỳ trên mặt đất gọi tổ tông của ngươi. Bị Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh trước mặt mọi người xem nhẹ, trong lòng Túc Bích Thanh sát ý càng là đậm đặc, gọi tổ tông thì không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi còn không có tư cách này. Túc Bích Thanh nghe xong, quả thật là tức giận đến không nhanh được, ý tứ của Hoàng Tiểu Long là, hắn liền làm Hoàng Tiểu Long con cháu tư cách cũng không có, đã liền Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long có phải hay không điên mất rồi. Nếu là không có điên mất, làm sao có thể có cái chủng này hoang đường ý tưởng, nếu không điên mất, làm sao có thể nói ra loại này điên nói châm biếm lời nói, ha ha, ta không có tư cách này, ta không có tư cách này. Túc Bích Thanh cười to, đột nhiên hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà ra, khói độc màu lục giấu quyền như cự sơn gào thét. Xem ta có không có tư cách này, liền tại tất cả người cho rằng Hoàng Tiểu Long cũng bị Túc Bích Thanh một quyền oanh thành thịt băm, oanh thành vụn thịt, oanh thành huyết vụ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể một cái bóng người màu vàng ống lao ra, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên, đầy trời sôi ánh sáng, Túc Bích Thanh kêu thảm một tiếng, ngược lại bắn ra ngoài, Túc Bích Thanh hung hăng đụng đến sau lưng huyết bia phía trên, huyết bia phát ra một tiếng buồn bực nhưng vang dội, vị nhưng bất động. Ngược lại là Túc Bích Thanh, như là dọc theo thủy tinh trật xuống dọc nước, từ trên huyết bia chảy xuống, máu của Túc Bích Thanh, nhụm tại trên huyết bia tựa hồ càng máu đỏ, Kiêu Lãnh Huyết kinh ngạc đến ngây người, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong kinh ngạc đến ngây người, đám người Trần Dịch không ai không kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Lâm Tiểu Ánh không có thần sắc bất ngờ, nhưng mà Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, Trần Dịch tất cả mọi người cũng không có nhìn giống như chó chết gục ở chỗ này Túc Bích Thanh. Mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu vị này bóng người vàng ống, thánh hồn, cùng khi trước Đậu Thụy, một dạng với U Linh Tử, đây là Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, đám người Trần Dịch cái thứ nhất ý niệm trong đầu, cũng là ý niệm duy nhất. Đột nhiên, xa xa đứng xem một người học trò đá phía trước đệ tử bờ mông một cước, phía trước đệ tử vuốt bờ mông kêu thảm một tiếng, phẫn nộ quay đầu kêu to, ngươi làm gì thế đá ta, nguyên lai đều là thật. Tên đệ tử kia thì là ngơ ngác nói. Thì ra, hắn tưởng rằng đang nằm mộng giữa ban ngày, phía trước đệ tử giận dữ, phản bàn chân mãnh liệt đá một cước, đá đối phương được cút ra ngoài, kêu mãnh liệt, đương nhiên là thật sự, đương nhiên là thật sự, nguyên bản còn ôm một tia tưởng tượng, trong lòng còn ôm một tia may mắn Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, đám người Xá Nam Phong ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan vỡ, thật là thánh hồn. Bọn hắn nhìn chầm chầm vào vị này bóng người vàng ống, hai mắt kinh ngạc, thật lâu khó có thể dời. Kiêu Lãnh Huyết, đến ngươi rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, Kiêu Lãnh Huyết bừng tỉnh, hắn nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì, hắn hít thật sâu một hơi đại khí, nói với Bạch Bất Nhẫn huynh đệ, Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài chiến, Hoàng Tiểu Long giết Thánh Địa Liên Minh nhiều đệ tử như vậy, giết Vô Thượng Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Không muốn hôn nhận Hoàng Tiểu Long. Tiếp đó, hắn lại nói với Xá Nam Phong huynh đệ, ta nghĩ thánh tộc cũng không nguyện ý để cho Hoàng Tiểu Long lại trưởng thành tiếp đi, Hoàng Tiểu Long lại trưởng thành tiếp, đừng nói tà ma cung ta, chính là Thánh Địa Liên Minh, thánh tộc chỉ sợ đều muốn tiêu diệt, diệt vong trong tay Hoàng Tiểu Long. Kiêu Lãnh Huyết đúng là muốn nói di chuyển Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người, tưởng ba người liên thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long, cung vớt đi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2510, ba người liên thủ. Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong nghe vậy, không khỏi hai mắt lóe lên, trong lòng ý động, đặc biệt là Bạch Bất Nhẫn hắn bản liền muốn giết Hoàng Tiểu Long, nhìn bây giờ thánh hồn của Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc ra, sát ý trong lòng càng tăng lên, tựa như Kiêu Lãnh Huyết nói, không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp rồi, bằng không thì, Thánh Địa Liên Minh, Vô Thượng Thánh Địa sớm muộn cũng phải bị diệt vong trong tay Hoàng Tiểu Long, hiện tại Thánh Thiên, Thánh Địa Liên Minh, Thanh Tuyết Cung, Tà Ma Cung bốn đại thế lực còn có thể bình yên ở chung, đó là bởi vì bốn đại thế lực còn có thể kiềm chế lẫn nhau, thế nhưng là một khi Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp, cái kia cân bằng đánh vỡ, tuyệt đối là cơn ác mộng của Thánh Địa Liên Minh, như thế nào đây? Kiêu Lãnh Huyết gặp Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người ý động, lại nói, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, liền coi như chúng ta không diệt được thánh hồn của hắn, cũng có thể hủy diệt hắn thánh thể, diệt hắn thân thể, chỉ cần hắn chuyển thế trọng tu, vậy hắn đối với chúng ta liền không uy hiếp nữa, hoàn toàn chính xác, nếu Hoàng Tiểu Long thân thể bị diệt mất, chuyển thế trọng tu, cái kia chính là đời sau chuyện, được. Bạch Bất Nhẫn gật đầu, cơ hội này, hắn từ không muốn bỏ qua. Lâm Tiểu Oánh thấy thế, đôi mắt đẹp không khỏi lo lắng, nói với Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, chúng ta. Ý là tưởng để cho Hoàng Tiểu Long tạm rời đi trước, thực lực của Hoàng Tiểu Long, nàng rõ ràng, tại Cự Mộ một trận chiến, liền Đậu Thụy cùng U Linh Tử hai người cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, nhưng mà, trước mắt Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cũng không phải là Đậu Thụy cùng U Linh Tử, vô luận là Kiêu Lãnh Huyết, hay vẫn là Bạch Bất Nhẫn, hoặc là Xá Nam Phong, ba người bất kỳ người nào, thực lực đều còn mạnh hơn U Linh Tử, hơn nữa bây giờ là ba người liên thủ, dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại có hai đại thánh hồn, cũng không phải ba người liên thủ địch a. Ngay tại Lâm Tiểu Oánh muốn khuyên Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Xá Nam Phong cũng gật đầu, đồng ý cùng Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, gặp Xá Nam Phong cuối cùng gật đầu, trong lòng Kiêu Lãnh Huyết đại hỷ, quay đầu nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, Bạch Bất Nhẫn huynh đệ cùng Xá Nam Phong huynh đệ hội liên thủ với ta, Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt đạm mạc, liếc nhìn ba người mà thôi, giết các ngươi hay vẫn là dư xài. Kiêu Lãnh Huyết nghe xong, không khỏi phẫn nộ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, ngươi thánh hồn này, tối đa cũng liền có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, đừng nói ba người chúng ta, liền là ta một người, cũng đủ để đối phó ngươi. Ngươi lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói giết ba người chúng ta dư xài. Kiêu Lãnh Huyết ngược lại cũng không phải khoác lác, hắn bản thân liền là thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, hơn nữa tiếp cận thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong, càng tu tập tà ma cung khó tu luyện nhất mấy môn ma công, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, sở dĩ hắn liên thủ Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong, là để phòng Hoàng Tiểu Long chạy thoát, ba người liên thủ, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối trốn không thoát đâu, đã liền Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người cũng là sầm mặt lại, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá ngông cuồng. Hiện tại, bọn hắn bài danh theo thứ tự là thứ 5, thứ 6, thứ 7, ba người liên thủ, coi như là xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên cũng muốn kinh sợ thối lui. Hoàng Tiểu Long, trên tay ngươi cái đó là Hắc Thi Thánh Giới. Đột nhiên, Bạch Bất Nhẫn ánh mắt rơi trên tay Hoàng Tiểu Long trên Hắc Thi Thánh Giới, mở miệng nói, mọi người chấn động, cái gì? Hắc Thi Thánh Giới. Hắc Thi Thánh Nhân tự tay luyện chế cao giai thánh khí, nghe nói Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng xuất thế, không nghĩ tới liền rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, xa xa, Chúng phương đệ tử nhao nhao kinh hô, ánh mắt nóng bỏng, này nhưng năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân a, liền kêu Lãnh Huyết, Xá Nam Phong hai người cũng là hô hấp dồn dập, lúc trước, hai người cũng không có chú ý tới Hoàng Tiểu Long trên tay Hắc Thi Thánh Giới, cũng căn bản không nghĩ tới Hắc Thi Thánh Giới vậy mà lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay, đột nhiên, kêu Lãnh Huyết cười lên ha hả, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là Tống Bảo đồng tử, vậy mà tự mình đem lớn như vậy tuyệt thế bảo tàng đưa cho chúng ta, xem ra, ngươi dựa chính là Hắc Thi Thánh Giới. Cho rằng bằng vào Hắc Thi Thánh Giới cái này cao giai thánh khí, liền có thể đối phó ba người chúng ta, kêu Lãnh Huyết cười to, bất quá, Hắc Thi Thánh Giới này là ngươi vừa được a, ngươi căn bản còn không có luyện hóa, không cách nào triển khai Hắc Thi Thánh Giới uy lực, cho dù ngươi là thật có thể triển khai Hắc Thi Thánh Giới toàn bộ uy lực, ngươi thật sự cho rằng là ba người chúng ta đối thủ. Bạch Bất Nhẫn nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trên tay Hắc Thi Thánh Giới, như vậy, đem ngươi Hắc Thi Thánh Giới giao cho ta đám, chúng ta hết thảy dễ thương lượng, hắn là sợ Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa bị bức ép đến mức nóng nảy, sau đó đem trong Hắc Thi Thánh Giới một ít bảo bối hủy diệt, đương nhiên, chờ Hoàng Tiểu Long đem Hắc Thi Thánh Giới giao ra đây, có phải hay không dễ thương lượng, còn phải xem bọn hắn quyết định, các ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Nói xong, vậy ra tay đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta để cho các ngươi xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn ba người thật đúng là cho là hắn dựa vào là Hắc Thi Thánh Giới, kêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm, Lâm Tiểu Oánh, Trần Dịch hai người đang muốn lúc mở miệng, Hoàng Tiểu Long đối với hai có người nói, các ngươi trước thối lui đến xa xa. Nói xong, cũng không đợi hai người mở miệng, chưởng vung lên, đem hai nhân hòa thánh thiên chúng đệ tử đưa đến xa xa, kêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người lay động thân hình ở giữa, đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, ba người hiện lên tam giác chi thế đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật muốn một người độc chiến kêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người. Điều này cũng quá kích thích. Ta xem là tìm đường chết mới đúng, một mình hắn cũng không phải kêu Lãnh Huyết đối thủ, huống chi là kêu Lãnh Huyết ba người. Hoàng Tiểu Long là chết vì sĩ diện, ráng chống đỡ mà thôi, đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ bại thật thê thảm, nói không chừng liền kêu Lãnh Huyết ba người liên tay khẽ vẫy đều không tiếp nổi, xa xa, một ít vây xem đệ tử chỉ điểm nghị luận, không ai xem trọng Hoàng Tiểu Long, đã liền Lâm Tiểu Oánh cũng là vẻ mặt lo nhưng, chết. Đột nhiên, kêu Lãnh Huyết đột nhiên hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến, lập tức, trùng trùng điệp điệp bạch ma chi khí cùng hắc ma chi khí lăng rít gào mà ra. Bạch ma chi khí hóa thành trùng trùng điệp điệp bạch cốt, đầu người chi cốt, mà hắc ma chi khí hóa thành vô số lệ hồn, bạch cốt hắc hồn. Trần Dịch sắc mặt đại biến, bạch cốt hắc hồn, đây là tà ma cung lợi hại nhất mấy môn thánh đạo ma công một trong, là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương sáng chế. Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong hai người thấy thế, cũng không cam lạc hậu, nhao nhao đánh ra chính mình mạnh nhất thánh kỹ, tức sao tề tụ, tức khối cực lớn hỗn độn tinh thần bay lên, treo cao hư không. Chúng tinh diệu không, còn đây là vô thượng thánh địa mạnh nhất thánh kỹ một trong, cực trú kiếm pháp, Xá Nam Phong thánh lực hóa thành không mấy kiếm khí bao trùm trời cao, kiếm quang lóe ra cực hạn bạch quang, nguyên bản huyết nguyên một loạt màu máu, nhưng là ở cực trú kiếm pháp này kiếm quang phía dưới, hết thảy huyết sắc biến mất, kiếm quang bao phủ phía dưới, hết thảy biến sắc màu trắng, cực hạn màu trắng, Hải thị thận lâu lôi đài chiến lúc, Tiêu Bách Lý cũng thi triển qua cực trú kiếm pháp. Lại để cho chúng các phương cường giả kinh diễm, nhưng mà cực trú kiếm pháp của Tiêu Bách Lý cùng Xá Nam Phong so sánh với, quả thật là tiểu vu gặp đại vu, Xá Nam Phong thân là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, thánh lực diễn dịch ở dưới hết sức kiếm pháp, uy lực đâu chỉ 10 vạn lần,